Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1888, chương 1888, Ngọn Lửa Thế Giới. TGENCVKLLI số chữ 2030 thời gian đổi mới 2020-01-03-23-35-39 phất ly giới. Đại chiến trung ương vị trí. Kia một cổ ba động tới lúc. Trong nháy mắt truyền khắp thiên địa. Ở lâm phi biến sắc đồng thời. Kia yêu ma hoàng hồn phách. Nhưng là nhất thời có một cổ được cứu to bằng vui. Đại nhân, cứu ta, vân vân, này. Nhưng ngay khi lời này đến nửa đoạn sau thời điểm. Lời kia chúng phải cứu to bằng vui ý. Nhưng là chuyển thành kinh ngạc cùng tuyệt vọng. Bởi vì, ngay tại hắn vừa mới muốn cứu thời điểm. Lại chỉ thấy, kia một cổ ba động. Đúng là uy lực không giảm chút nào. Hướng cạnh mình, mãnh liệt mà tới. Sau một khắc, chính là đánh tới. Đạo này ba động, tới lúc, trực tiếp vét sạch Lâm Phi. Nhưng là này một cổ ba động vượt qua vô số khoảng cách tới. Bản thân uy lực cũng đã là có chút yếu bớt. Lâm Phi lại trước tiên. Lấy vậy vừa nãy lấy được nhiều chỗ tốt tổ vu hư ảnh hộ thể. Tuy là giống vậy bị thương. Nhưng là cũng miễn cưỡng cản lại. Ở nơi này ba động cuồn cuộn cuốn tới sau đó. Vậy vừa nãy còn ngưng tụ vô cùng tổ vu hư ảnh. Nhất thời liền mờ đi rất nhiều. Bất quá Lâm Phi ở phun ra một ngụm máu tươi sau đó. Sắc mặt tái nhợt. Nhưng dầu gì còn không có được cái gì bị thương nặng. Nhưng là, kia yêu ma hoàng nhưng là không có may mắn như vậy. Bản thân hắn cũng đã là hồn phách trạng thái. Hơn nữa xem ra, hắn này hồn phách là dùng phương pháp gì mới có thể ngưng luyện mà ra. Cực không ổn định, không có nhục thân hỗ trợ dưới tình huống. Kia cường độ, đơn giản là so với pháp tướng còn không bằng. Ở nơi này một đạo ba động xuyên thấu qua thời điểm. Không có thể ngăn cản bao lâu. Chính là ở nơi này một đạo ba động xuyên thấu qua sau đó. Trực tiếp là ở một trận kinh hoàng tan rã. Băng tán, vốn là yêu ma hoàng. Cho là phải cứu hắn ba động. Lại là đưa hắn cho trực tiếp tàn sát. Mà một cơn chấn động biến mất. Ở nơi này phất ly giới bên ngoài. Lại có hai cổ khổng lồ ý chí. Chậm rãi lui trở về một nơi nóng bức trong thế giới. Một nơi ngọn lửa trong thế giới, núi lửa khắp nơi, nhiều bó khói đen, từ hỏa sơn khẩu trung toát ra, tràn ngập không trung, nham tương hoành lưu, khắp nơi đều là hồ dung nham bạc cùng trường hà, cuối cùng hội tụ vào một chỗ, đúng là tạo thành một mảnh không thấy bờ bến nham tương hải dương. Mà quỷ dị là, ở nơi này một nơi nham tương khắp thế giới địa bên trong, lại có từng bụi cây cối. Cắm rễ ở trong nham tương, sinh ở núi lửa bên cạnh, vỏ cây lởm chởm, trên tán cây từng cái diệp tử, nhưng thật giống như là ngọn lửa bốc cháy. Lúc này, ở cao nhất một nơi chọc trời cổ thụ cạnh, lại chỉ thấy, nhìn một cái 17-18 tuổi, dung nhan xinh đẹp, người mặc trôi giạt vũ y thiếu nữ, nhưng là ngồi ngay ngắn ở chỗ này cổ thụ cạnh, thiếu nữ mềm mại trắng nõn da thịt. Với kia giống như hắc nham một loại lởm chởm thô ráp vỏ cây. Tạo thành cực lớn tương phản. Có thể vào lúc này. Thiếu nữ nhíu lại tinh xảo chân mày. Phảng phất là đang suy tư cái gì. Kia chọc trời cổ thụ nhưng là không nhúc nhích. Ngay cả trên cây xích kim sắc diệp tử. Đều là chi ngừng. Phảng phất là e sợ cho lo lắng đến quấy dày đến thiếu nữ suy nghĩ. Đã lâu. Thiếu nữ bỗng nhiên mở miệng nói. Lão gia hỏa, ngươi xem coi thế nào. Ở thiếu nữ đối diện, ngồi một lão già, người mặc một bộ đơn sơ đạo bào màu trắng. Râu bạc tóc bạc xem ra giống như là phàm trần trăm tuổi lão nhân. Nhưng là chẳng biết tại sao. Này mặt mục đích nhưng thật giống như là bao phủ ở một đoàn sương mù chính giữa một dạng để cho. Người ta nhìn, lại không khỏi không nhớ rõ. Lộ ra rất là kỳ dị. Giữa hai người. Bày một bộ đơn sơ trà cụ, lão giả cầm trong tay một chiếc tiểu tiểu ly trà, nhẹ nhàng buông xuống sau đó, thiên môn thành những người đó, lần này quyết tâm đã định, không sai, từng theo Lâm Phi nhiều lần đã từng quen biết Phượng, hoàng thiếu nữ, nhưng là nhẹ nhàng gật đầu, trắng nõn cái trán, nhẹ nhàng nhíu lại, nếu không mà nói, bọn họ không đến nổi. Trợ giúp một ngoại nhân, thành tựu chân thân, cái kia tiểu gia hỏa, lúc trước ta thấy thời điểm, liền kim đan cũng là không phải, ngược lại là không nghĩ tới. Ít năm như vậy đi qua, đúng là có lần này cơ duyên. Năm đó, Phượng Hoàng với Lâm Phi gặp mặt thời điểm, Lâm Phi ngay cả kim đan cũng là không phải, giống như là một quả quân cờ như thế, có thể mặc nàng định đoạt, liền nàng cũng không nghĩ tới, Lâm Phi lại là sẽ có hôm nay. Cứ việc ở trong mắt pháp thân, chân thân vẫn không đủ để cùng mình nói chuyện ngang hàng. Nhưng hiển nhiên, bây giờ nàng đã không cách nào đem trở thành một quả phổ thông quân cờ. Nói tới chỗ này, thiếu nữ thật giống như nhớ tới cái gì, nhìn lão nhân liếc mắt sau đó, nói, nhắc tới, ngươi cũng với hắn có chút cơ duyên, vậy hắn hóa nhàn nhã trận đồ, chính là ngươi năm đó với ngươi kia sư phụ tìm được chứ. Bây giờ, nhưng là rơi vào kia tiểu gia hỏa trong tay, các loại kia tiểu gia hỏa tới khuyên ngươi thời điểm, ngươi ngược lại là có thể mượn cơ hội đem tìm về tới. Hắn hóa nhàn nhã trận đồ, chính là năm đó thiên cơ phái 72 tấm trận đồ một trong. Lần đầu tiên xuất thế, chính là ở thiên cơ phái này một đôi thần bí thầy trò trong tay xuất hiện. Chỉ là sau đó, này một đôi thần bí thầy trò có lẽ là dòm ra thiên cơ. Đúng là ở đại kiếp đêm trước, liền rút người ra bỏ chạy, đưa đến mọi người đều đang suy đoán, bọn họ đi nơi nào. Nhưng hôm nay, này một đôi thầy trò chính giữa đồ đệ, đúng là sống đến nay. Hơn nữa từ hắn có thể với Phượng Hoàng ngồi chung một chỗ, cùng với ngang hàng mà đợi thái độ xem ra, vị này năm đó đồ đệ, như là đã thành tựu pháp thân. Năm đó thầy trò chúng ta tìm được, là chúng ta cơ duyên, mất đi bọn họ, cũng là chúng ta duyên phận đã hết. Người trẻ tuổi kia có thể được, cũng là nên hắn cơ duyên đã đến, duyên phận đã hết bảo vật, không nên cưỡng cầu. Lão nhân lại không có chút nào ba động, chỉ là từ tốn nói, các ngươi thầy trò ngược lại là tự nhiên, vậy năm đó đại kiếp đến, các ngươi trốn như vậy tự nhiên, cũng là thuận thiên đi. Thiếu nữ nhưng là cười lạnh một tiếng nói, lần này, nhưng là lão giả có chút trầm mặc một chút, đi theo liền nói, ta sư phụ trước khi lâm chung nói qua, tu sĩ vốn là nghịch thiên, ta đây một môn lấy tu sĩ thân, lại chú trọng thuận thiên mà động, vốn cũng không hợp thiên đạo, không hợp kỷ đạo, ở trong kẽ hở tu hành, đúng sai vốn là cái nào cũng được, có lẽ, năm đó sai là chúng ta, nghe nói như vậy. Phượng Hoàng thiếu nữ thì nhìn hắn một hồi nói. Nói như vậy, ngươi là phải chuẩn bị kia đáp ứng thiên môn thành những thứ kia lão gia này. Lão giả từ tốn nói. Chúng ta cái môn này tu, thiếu thế giới đã lâu, đã sớm nên còn, bây giờ tuy trễ một ít, nhưng cuối cùng là làm nên làm chuyện. Đây là chúng ta thầy trò mệnh, các ngươi thầy trò mệnh. Thiếu nữ nghe đến đó, chính là nhíu mày nói. Vậy ngươi có muốn hay không giúp ta tính một chút? Ta ra lệnh vậy là cái gì? Ta vốn là tiên thiên mà sống, cùng thiên địa đồng bối, tự thành nhất thể. Ta đúng vậy thiếu thiên địa cái gì? Ta sư phụ còn nói câu nào? Mệnh do mình tạo, lão nhân từ tốn nói. Ngươi cố chúc tiên thiên, có thể ngươi cũng nên nhìn một chút. Trải qua trận này chàng đại kiếp sau đó, này một chư thế giới thiên, đều là kết quả gì? Lão Long đi sau đó, ngươi chẳng lẽ còn cảm thấy bọn họ sẽ bỏ qua cho ngươi? Ha ha, ngươi ngược lại là trước thành những người đó thuyết khách. Thiếu nữ giễu cợt một tiếng nói. Lão nhân lại lắc đầu một cái, cũng không nói thêm nữa, chỉ là hướng xa xa nhìn một cái, liền nói một câu nói, ta lại đi, tạm biệt, thấu hiểu hết thảy thống khổ, gánh vác hết thảy hy vọng, cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng, có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.